Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471. Chương 472. Hành hung một trận. Oanh, oanh, ngao. Thái Cổ hung thần nộ hống, gương mặt vỡ tan, bị Liễu Thanh một quyền tiếp lấy một quyền đánh xuống. Huyết dịch không ngừng mà phun tung tóe đi ra. Nó nộ hống liên tục, ra sức chém giết, nhưng đánh tại Liễu Thanh trên thân vậy mà chỉ truyền đến một loại thanh âm điếc tai nhức óc, còn kèm theo một cỗ lực phản chấn để nó vô cùng thống khổ. Một đôi quyền đầu đều tan vỡ, lộ ra xâm xâm cốt cách. Thái Cổ hung thần, thế mà bị đánh đến mình đầy thương tích, mà Liễu Thanh lấy lông tóc không tổn hao gì. Trên thân chỉ là lưu lại một chút dấu vết, bị thương ngoài da đều không có. Cả hai cao thấp biết liền. Tình cảnh này rung động tất cả mọi người. Thật là khủng khiếp nhục thân thể phách. Thần tộc nữ đế mặt lộ vẻ kinh sợ. Hoảng sợ nhìn lấy đại chiến bên trong hai cái cự nhân. Bên trong một cái, thế mà nghiền ép lấy Thái Cổ hung thần đánh. Liễu Thanh cường đại vượt quá dự liệu của nàng bên ngoài. Vốn cho rằng đã đánh giá cao đối phương. Không nghĩ tới còn đánh giá thấp a. Chỉ bằng vào cái này vô địch nhục thân thể phách, Liễu Thanh liền có thể xông pha. Liền Thái Cổ hung thần đều bị chèn ép, người nào có thể chống đỡ được hắn một quyền. Nàng rõ ràng nhất Thái Cổ hung thần cường hãn cùng đáng sợ, hoàn toàn không đánh tan được đối phương nhục thân phòng ngự. Căn bản không có cách nào đánh. Chính là nàng toàn lực ứng phó, đều chỉ có thể chia 5 năm cùng Thái Cổ hung thần kịch chiến. Bây giờ nhìn gặp Thái Cổ hung thần bị Liễu Thanh đè lên đánh, tự nhiên trong lòng chấn động. Nếu là nàng đối lên Liễu Thanh có mấy phần chắc chắn? Cơ hồ không có. Trong nội tâm nàng giật mình, bực này yêu nghiệt, đến cùng là làm sao đản sinh. Thái Cổ đến nay, chưa bao giờ thấy qua bực này khủng bố yêu nghiệt, vẻn vẹn nương tựa theo nhục thân thể phách lực lượng liền có thể nghiền ép Thái Cổ thần ma. Cái kia nếu là bộc phát ra toàn bộ tu vi lại là kinh khủng cỡ nào. Không nói tới đối phương một thân mê vụ, các loại năng lực cùng át chủ bài đều không có bại lộ mảy may. Hoàn toàn cũng là một cái không biết. Cường giả như vậy, mới là lớn nhất làm cho người sợ hãi. Trong cấm khu, Tà Phật, Lẫm Đông nữ vương bọn người ngây ra như phỗng. Bị trước mắt đại chiến thật sâu rung động. Không cách nào thanh tỉnh. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, Liễu Thanh lại có như thế thân thể mạnh mẽ thể phách, có thể lực áp Thái Cổ hung thần. Oanh, oanh, oanh, hai tôn cự nhân kịch liệt chém giết, thảm liệt vô cùng, Thái Cổ hung thần đẫm máu trời cao, lần lượt bị đánh rách ra thân thể, lại lần lượt giết đi lên. Nó càng là thụ thương thì càng hung hãn, hoàn toàn không quan tâm triển khai chém giết, tựa như là không có hoảng sợ. Không có có sợ hãi, gì có vô cùng hung lệ, nương tựa theo một cỗ bản năng đang cùng Liễu Thanh đại chiến lấy. Bành, Liễu Thanh một quyền vung ra, đập vào Thái Cổ hung thần đầu, trong nháy mắt vỡ tan, huyết hoa đóa đóa nở rộ. Giống, Thái Cổ hung thần táo bạo gào thét liên tục, ra sức ngăn cản Liễu Thanh cường hãn thế công. Một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào người, huyết nhục bắn tung tóe. Cốt cách đứt gãy, nhìn lấy thì 10 phần thê thảm, có phục hay không? Liễu Thanh một quyền nện xuống, thuận thế hét lớn một tiếng, giống, đáp lại hắn là Thái Cổ hung thần bạo ngược tiếng gầm gừ. Tiếp lấy một quyền oanh tới, còn không phục, vậy liền đánh tới ngươi phục mới thôi. Liễu Thanh hừ lạnh, thân thể hơi chấn động một chút, một cỗ khí tức càng mạnh mẽ hơn bạo phát đi ra. Hắn vung đầu nắm đấm. Hư không đều liên tiếp nổ tung, không thể thừa nhận cái kia kinh khủng quyền áp trực tiếp phá nát than lún xuống dưới. Oanh một tiếng, Thái Cổ hung thần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nó một đường đẫm máu, lồng ngực lõm một cái to lớn quyền ấn, cốt cách, huyết dịch, thịt nát lan lộn hợp làm một thể phun tung tóe đi ra. Sau một cái thảm chữ, giết, Liễu Thanh quát lớn, lách mình đuổi kịp. Một chân đạp ở hung thần đầu, răng rắc một tiếng, óc nứt toác tràng cảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cường hãn Thái Cổ hung thần, thế mà bị một chân đạp vỡ đầu. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đó còn là thái cổ hung thần sao? Thần tộc nữ đế đều mộng. Làm sao cảm giác Liễu Thanh càng giống là thái cổ hung thần? Mà đối diện cái kia là hàng giả. Giả mạo. Nếu không làm sao bị đánh đến như thế thê thảm. Đó còn là nàng nhận biết thái cổ hung thần à? Hoàn toàn không tại một cái cấp bậc à? Liễu Thanh giống như một đầu hất lên ra người hung thần. Một quyền nhanh hơn một quyền. Trầm trọng trên nắm tay ẩn chứa một cỗ thê lương lực lượng. Đó là một loại hỗn độn chi lực. Một tia một luồng hỗn độn chi lực xen lẫn tại trên nắm tay. Đánh vào hung thần thân thể. Có thể tùy tiện phá hư hung thần cường đại nhục thân phòng ngự. Danh xưng thái cổ bất bại hung thần. Tại Liễu Thanh trước mặt thế mà bị đánh đến chật vật như thế cùng thê thảm. Có phục hay không? Liễu Thanh dẫm lên thái cổ hung thần. Đưa nó nhấn trên mặt đất hành hung. Đông, đông, đông. Một quyền tiếp lấy một quyền đánh xuống. Thái cổ hung thần bị đánh ngao ngao kêu thảm. Cái kia thê thảm tiếng kêu rên. Người nghe rơi lệ, nghe động dung. Tà Phật bọn người ngơ ngác không nói. Ngây ngốc nhìn lấy bị nhấn tại trên mặt đất hành hung thái cổ hung thần. Bọn họ bỗng nhiên cảm giác. Liễu Thanh càng giống là một tôn hung thần. Quá hung tàn. So với thái cổ hung thần hung tàn hơn. Người ta dù sao cũng là thái cổ hung thần a, danh xưng hung thần. Lại bị Liễu Thanh nhấn tại trên mặt đất hành hung. Không sĩ diện đó a. Đến cùng người nào càng hung. Liền ở ngoài vùng cấm mặt nữ đế đều sợ ngây người. Một đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Đây là nàng đã trải qua vô số năm tháng đến nay. Lần thứ nhất bị khiếp sợ đến. Một cái nhân tộc. Lại có thể nhấn lấy thái cổ hung thần hành hung. Truyền đi ai mà tin. Cho dù là thái cổ thời đại nhân tộc đều không hung ác như thế hung hãn nhân vật a. Yêu nghiệt này đến cùng từ đâu xuất hiện? Có phải hay không là đến từ càng cổ lão thời đại sống phía dưới đáng sợ hơn lão quái vật đâu? Dù sao, trên người đối phương có một tia một luồng hỗn độn khí tức. Chẳng lẽ là hỗn độn thời đại cái chủng loại kia siêu cấp biến thái? Nghe đồn, hỗn độn thời đại giống loài. Mỗi một cái đều cực kỳ biến thái khủng bố. Hoàn toàn không theo đạo lý nào. Cường đại biến thái. Hiện tại Liễu Thanh biểu hiện đều không để cho nàng đến không hoài nghi. Nội tâm của nàng nhịn không được tự hỏi. Chính mình đối lên, thật sự có thể đánh qua đối phương sao? Giờ khắc này, nội tâm của nàng dao động. Cường đại bá đạo tự tin nữ đế. Thế mà cũng có được không tự tin. Thậm chí hoài nghi tự mình một ngày. Cái này khiến nàng rất không thoải mái. Ánh mắt lóe ra vô số quang mang. Nàng thậm chí sinh ra một loại vọt thẳng đi vào cùng Liễu Thanh đại chiến một trận xúc động. Nhưng lớn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Thật sự là đáng sợ một người. Cuối cùng, nàng không thể không thừa nhận Liễu Thanh đáng sợ. Nàng thần sắc phức tạp nhìn lấy cấm trong vùng. Cái kia bị nhấn tại trên mặt đất hành hung thái cổ hung thần. Ánh mắt lóe lên một chút thương hại. Gia hỏa này, rốt cục gặp phải biến thái. Trước kia có thể hoành hành thái cổ không gì kiêng kỵ thái cổ hung thần. Bây giờ lại ở thời đại này đụng phải như thế biến thái nhân vật. Bị nhấn tại trên mặt đất hành hung thái cổ hung thần. Toàn thân máu thịt be bét, thê thảm vô cùng. Nó phát ra từng tiếng nộ hống. Sau cùng dần dần biến thành kêu rên. Nguyên bản bạo ngược hung tàn ánh mắt. Một chút xíu biến đến bắt đầu sợ hãi. Nó sợ. Đúng vậy. Thái cổ hung thần bị đánh sợ. Nó bị Liễu Thanh hành hung đến nội tâm sụp đổ. Vốn cũng không phải là rất mạnh ý thức rốt cục lâm vào vô tận trong sự sợ hãi. Một loại e ngại tâm tình tác dụng. Càng thêm không cách nào chống lại Liễu Thanh tên yêu nghiệt này thêm biến thái. Có phục hay không? Đánh rất lâu. Liễu Thanh dừng lại lần nữa chất hỏi một câu. Lúc này, thái cổ hung thần không phản kháng. Nó nghẹn ngào nhìn lấy Liễu Thanh. Trong ánh mắt lộ ra một loại nồng đậm sợ hãi cùng kính sợ. Còn có một loại thấm nhập linh hồn e ngại. Người này, là khắc tinh của nó. Thái cổ hung thần cuối cùng vẫn khuất phục. Không có phản kháng. Nó bại, mà lại bị bại rất triệt để. Vẫn là bị Liễu Thanh theo nó cường đại nhất phương diện đánh bại nó. Giống. Hung thần gầm nhẹ một tiếng. Kính úy nhìn lấy hắn. Đây là biểu thị thần phục tín hiệu. Liễu Thanh đi xuống. nhìn xuống trước mắt Thái Cổ Hung Thần. Cái sau đứng lên, ghé vào Liễu Thanh trước mặt, cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Hoành hành Thái Cổ Hung Thần, cứ như vậy thần phục tại Liễu Thanh dưới chân. Cái này rung động một màn thật sâu lạc ấn tại mấy cái bộ não người bên trong. Suốt đời đều không thể quên. Thế mà, thần phục, bên ngoài, nữ đế bỗng nhiên đứng dậy. Đờ đẫn nhìn lấy cấm khu rung động tràng cảnh. Hoành hành không sợ Thái Cổ Hung Thần. Thế mà thần phục tại chân của người kia xuống. Đây quả thực thật không thể tin. Chấn hám nhân tâm, ai có thể để Thái Cổ Hung Thần thần phục. Thượng đế nghĩ hết biện pháp đều không thành công. Nhưng bây giờ Liễu Thanh lại làm được. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.